1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, chương 1331, Lý Kha trở về. Xem ra các ngươi rất quen. Lưu Thiện nhận biết Cố bên trong. Hà Chu cũng không cảm giác ngạc nhiên. Đám này đời thứ hai vòng tròn cứ như vậy lớn. Hoặc là ra nước ngoài học. Hoặc là liền tụ tập tại tỉnh thành. Vòng tròn rất hẹp. Bà mẹ ngươi chưa gấu à? Hắn dám có ý đồ với Thạch Linh Linh. Lưu Thiện ở trong điện thoại rất là tức giận nói. Đều đã gọt qua hắn một lần. Hắn còn không thấy ngoan. Ngươi nhìn xem đi. Trở về. Ta còn có hắn đẹp mắt. Không tính toán với hắn coi như xong. Lần này thế mà cùng các ngươi đối nghịch. Không thể tha cho hắn. Đủ rồi à. Hà Chu không thể gặp Lưu Thiện khoác lác. Không sai biệt lắm là được. Người ta lão tử lại không thể so lão tử ngươi kém bao nhiêu. Đừng khoa trương như vậy. Ta khoa trương. Đối với Hà Chu chất vấn, Lưu Thiện rất bất mãn. Chính nam tập đoàn Cố Thuận thấy lão tử ta so mèo thấy chuột còn muốn ngoan. Ngươi là chưa thấy qua. Ngươi không biết đi. Chính nam tập đoàn là lúc đầu tỉnh vận chuyển công ty xí nghiệp nhà nước cải chế. Cố Thuận đâu? Là lúc đầu giám đốc. Cha ta cùng Lý Long Thúc Thuận tay mua lại. Nhìn xem Cố Thuận còn thuận mắt. Chẳng những cho hắn cổ phần, liền để hắn tiếp tục làm vận chuyển công ty giám đốc. Gia hỏa này coi như có bản lĩnh, về sau địa sản, mỏ đồng đều tham dự lên, lúc này mới có hôm nay chính nam tập đoàn. A, ta nói đâu, Hà Chu bừng tỉnh đại ngộ. A, đúng, ngươi đừng vội lấy đi, ngày mai ta trôi qua, mọi người cùng nhau ăn cơm, quên đi thôi. Ta vé xe lửa đều lấy lòng. Hà Chu không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Đã Lưu Thiện lẫn vào lên. Hắn liền không lo lắng Lưu phản ứng ở đây xảy ra chuyện gì. 3 giờ xe lửa. Không có rảnh chờ ngươi. Đừng a, Lưu Thiện vội vàng nói. Ca môn hiện tại lương bổng sung túc. Đạn dược đầy đủ. Ngươi bỏ lỡ thôn này. Nhưng là không còn cái kia cửa hàng. Vé xe bao nhiêu tiền? Chậm chế trở ngại, ngày mai lại mua. Phan ứng ở bên cạnh nghiêng tai nghe, cũng nói giúp vào, vậy liền ngày mai đi thôi. Bên cạnh chính là bán hộ điểm, chờ chút lúc ăn cơm tiện đường mua một trương ngày mai phiếu. Hà Chu nói, khai giảng quý, phiếu không dễ mua. Lưu Thiện nói, thực tế không được, ta hiện tại liền đi qua. Vậy được, Hà Chu nhất là vẫn là lưu lại. Chờ Hà Chu cúp điện thoại, Phan ứng cười nói, đã giữ lại, liền vui vẻ một điểm, đừng sợ mua không phiếu, ta chính là lái xe đưa ngươi đi qua lại có thể thế nào. Hà Chu khoát khoát tay, ai lo lắng cái này, hóa đứng hướng Hán Khẩu vận chuyển hàng hóa nhiều xe chính là, ta tùy tiện dựng một cỗ chính là, nhà hắn nhiều chính là lái xe, nhiều chính là xe. Vậy ngươi kéo cái mặt làm gì? Phan ứng nghi ngờ hỏi. Hà Chu gãi gãi đầu nói. Ta đang nghĩ ta ra chìa khóa để ta để ở chỗ nào. Nhà hắn tại cái tiểu khu này cũng có phòng ở. Mặc dù trang trí rất xa hoa. Chỉ có mẹ của hắn đến tỉnh thành thời điểm. Mới ở lại như vậy 2 lần. Hắn cũng liền nghỉ mới ở lại 1 lần. Thời gian còn lại cơ bản đều là nhàn rỗi. Phan ứng nói, ngươi về nhà làm gì? Ta nơi này lớn đâu? Ban đêm ở nơi này chính là, ta vẫn là đi tìm một chút đi. Hà Chu kéo cửa ra vừa muốn đi ra. Chờ một chút, Phan ứng bất đắc dĩ lắc đầu. Kéo ra dưới bàn trà mặt một cái ngăn kéo. Bên trong là từng chuỗi chìa khóa. Nàng ở bên trong phủi đi, xách ra một chuỗi, đưa cho Hà Chu, ngươi đây ra. Lần trước mẹ ngươi đến, sợ ngươi muốn ở tìm không thấy chìa khóa, liền thả ta chỗ này. A, Hà Chu nhận lấy, một chuỗi có 5 thanh, đại biểu cho 5 phòng nhỏ. Cụ thể cái kia cái chìa khóa là cái kia phòng nhỏ. Hắn không phân rõ, chỉ có thể đi từng thanh thử. Chính ta cái kia thanh là không tìm được. Nhà hắn tòa nhà cách Phan gia không xa, chỉ cách lấy hai hàng lầu. Cùng Lưu Thiện gia, Lý Phái gia đều là tả hữu hàng xóm. Năm thanh chìa khóa, chỉ thử đến thanh thứ hai liền mở ra cửa. Phan Ứng nói, phòng còn tốt, không có cái gì vị, đều có A-di định kỳ đến quét dọn. Ta nhìn Lý Phái ra giống như có người. Lý Phái mở cửa sổ ra, thò đầu ra, Lý Phái ra hậu hoa viên giống như có bóng người. Lý Phái bọn hắn tại. Phan Ứng trợn mắt chừng một cái nói, Đoạn Mai thím mùng 7 liền đến. Đây không phải là Đoạn Mai thím. Hà Chu khẳng định rất. Suy tư một chút, sau đó hỏi, Lý Kha trở về rồi. Không rõ ràng ai. Phan Ứng kinh ngạc nhìn một cái Lý gia hậu viện, giống như thật sự là Lý Kha. Nói xong, liền xoay người hướng ngoài phòng đi. Vừa bước ra cổng, liền bị đột nhiên xuất hiện Đoạn Mai giật nảy mình. Thím, người đã đến, tiến đến. Phan Ứng kém chút đụng vào hắn. Đoạn Mai cười nói, hai người đều ở chỗ này đây. Ta liền nói, cửa như thế nào là mở. Hà Chu cười nói, thím, làm cơm sao? Hai ta liền nhắm ngay đến ngươi cái này cọ bỗng nhiên cơm chưa? Đoạn Mai bó lấy tóc, không kém được ngươi chiếc kia ăn. Đi thôi, vừa vặn Lý Kha trở về. Các ngươi tốt thời gian dài không gặp. Kha tỷ thật trở về à? Phan Ứng cười nói, ta liền nói đâu, vừa mới bóng người kia nhìn thấy tượng, trực tiếp hướng Lý Phái gia chạy tới. Kha tỷ, nàng vừa tới cổng liền thấy từ hậu viện tiến đến Lý Kha. Đang muốn hưng phấn bổ nhào qua, lại bị Lý Kha lớn tiếng ngăn lại. Đổi dây, Kha tỷ, Phản Ứng phát ra đầy ngập oán khí. Ngươi tại sao có thể như thế vô tình vô nghĩa? Làm khó ta nghĩ như vậy ngươi a? Ngươi đối với ta như vậy, nỡ lòng nào, không có bắt đầu nhiệt tình, lề mà lề mề đổi dép lê. A, giảng cứu vệ sinh cùng tình cảm là hai chuyện khác nhau tình. Không cần nói nhập là một a. Lý Kha ném cho nàng một cái quả táo. Ăn đi, đừng khách khí, còn lấy ta làm hài tử hống đâu. Phản Ứng đem apple thả lại mâm đựng trái cây bên. Trong. Ngươi chừng nào thì trở về? Vừa tới ra không đến một cái giờ. Lý Kha ghét bỏ đẩy ra nàng muốn kéo qua tới tay. Cùng ta giữ một khoảng cách, không xoa nước hoa sẽ chết a. Tỷ, ngươi có phẩm vị chưa phẩm vị? Đây là năm nay lưu hành nhất Long Tiên Hương có được hay không? Rất đắt nha. Phan Ứng thở phì phò hướng phía trên người mình ngửi một cái. Ta cảm thấy rất dễ chịu a. Kia là ngươi cảm thấy, không phải ta cảm thấy. Lý Kha tức giận, phẩm vị đâu, không phải dựa vào nước hoa chống lên tới. Ngươi vẫn là cái học sinh, tô son điểm phấn, dùng làm gì? Tốt a, ta cùng ngươi hoàn toàn không có tiếng nói chung. Ta Kha tỷ đâu, đã không phải là năm đó Kha tỷ. Phản Ứng thở dài một hơi, nha. Tiểu Suất ca tới, Lý Kha đối Hà Chu nói, người đây cũng là chuẩn bị khai giảng. Kha tỷ, Hà Chu một bên đổi giày vừa nói, Tết xuân ngươi không tại, đều khó mà nói chơi đâu. Lý Kha tán dương, Tiểu Suất ca hiện tại cũng như thế biết nói chuyện, dỗ không thiếu nữ hài tử đi. Kha tỷ, ta vẫn là độc thân đâu. Hà Chu mặt đỏ lên, Lý Kha cười nói, đến lúc đó thích gì dạng, cùng tỷ nói, tỷ giới thiệu cho ngươi đánh. Liền hắn loại này đầu gỗ u cục, ngươi giới thiệu với hắn một cái gia cường liên đều không được việc. Phản Ứng cười hi hi nói, tỷ, ngươi giới thiệu cho ta chứ sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?